Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 7. Bất ngờ bởi lịch sử thì ra là như thế. Vân Mân kinh ngạc phát hiện ra người mà cô ngày đêm chờ đợi có thể cùng hắn một lần nữa qua lại, cùng hắn kết hôn một năm, chia lìa 10 năm, nhưng tới hiện tại cô vẫn không biết thân phận thực sự của hắn là gì, còn có hắn làm sao mà có năng lực trợ giúp cảnh sát phá án. Văn tiểu thư, thân phận của Tiếu tiên sinh tôi không tiện tiết lộ với cô, sau này khi cô gặp Tiếu tiên sinh, cô không ngại có thể trực tiếp hỏi anh ấy. Luận sư Lỗ không thức hóa trả lời. Hắn thân là luận sư cao cấp ở Mỹ, được giao nhiệm vụ giúp đỡ đối tác. Hắn biết tin tức nào hắn có thể lộ ra, mà tin tức nào thì hắn không tiện nói ra. Vậy lần này anh đến là hy vọng tôi phối hợp với anh làm cái gì? Văn Mân biết Lộ Lâm không muốn trực tiếp nói cho cô biết, bởi vì có nỗi khổ, cho nên cô cũng không làm có gì hắn, đổi sang một đề tài khác. Kiếp này cô sẽ không bao giờ buông bỏ hắn, cô sẽ không dùng hai mắt mình mà dùng lòng mình từng chút cảm nhận hắn. Kiếp này, cô nhất định sẽ đem toàn bộ thời gian mình có để yêu hắn, mà việc sớm hay muộn biết đến thân phận của hắn thì đâu có liên quan gì. Lần này đến, tôi chủ yếu là được Tiếu tiên sinh ủy thác, trong tình trạng cho phép đối với thể trạng của Văn tiểu thư, tìm hiểu một chút về tranh cãi phát sinh giữa tiểu thư và bị hại. Tôi với bị hại xảy ra tranh cãi sao? Tôi có sao? Nghe thấy lời nói của luật sư Lỗ, Văn Mân lắp bắp kinh hãi. Cô vẫn nghĩ mình không hề quen biết với người phụ nữ đó. Sở dĩ cảnh sát nghi ngờ cô là bởi vì cô và người phụ nữ đó đều là bạn gái của tên khốn kia, cảm thấy cô có động cơ giết người. Mà tại sao? Lẽ nào cô đã gặp mặt người phụ nữ đó lại còn xảy ra tranh chấp? Đúng vậy, Văn tiểu thư không ngại có thể xem ảnh chụp này, đây là cảnh sát lấy được từ một camera trên đường. Vẻ mặt Văn Mân nghi hoặc, tiếp lấy túi tài liệu từ tay luật sư Lỗ. Sau khi cô mở túi ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là cảnh hai người phụ nữ tranh chấp với nhau. Nhìn kỹ một chút sẽ nhận ra trong đó có một người là cô. Cô nhìn kỹ khung cảnh của bức ảnh cả thời gian nghi trên đó, nhưng lúc này cần nhất là phải nhớ lại hoàn cảnh khi ấy. Cô cảm thấy thật khó khăn. Có lẽ đối với cô của 11 năm trước thì nhớ lại cũng không phải chuyện gì khó khăn, nhưng cô bây giờ chính là linh hồn đến từ 11 năm sau. Nếu muốn nhớ lại một lần tranh chấp xảy ra từ 11 năm trước, việc này cũng có hệ số khó khăn quá lớn rồi. May mắn trải qua một lúc suy nghĩ, Văn Mân cuối cùng cũng nhớ ra lúc ấy xảy ra chuyện gì. Vốn hôm đó cô đang chuẩn bị lái xe về nhà, nhưng ngay lúc đó còn phải nhận điện thoại của tên khốn kia, nên cô dừng xe ngay ở ven đường. Mà người phụ nữ này lại vô duyên vô cớ nhấn ga, xông lên từ phía sau đâm thẳng vào xe cô. Cô hoảng sợ rồi sau đó xuống xe tìm người phụ nữ mà tranh cãi. Chính vào lúc đó, khi xe của hai người va chạm thì camera không ghi được, nhưng khi cô xuống xe tranh chấp với người phụ nữ này thì lại lọt vào phạm vi ghi hình của camera, nên lúc này mới có bức ảnh này. Sau khi Văn Mân đem toàn bộ mọi chuyện trong đầu nói cho luật sư Lỗ, sau đó bọn họ nói chuyện với nhau một lát rồi luật sư Lỗ liền rời đi. Sau khi luật sư Lỗ đi rồi, Văn Mân nằm trên giường nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra. Từ lời nói của luật sư Lỗ, cô biết được người phụ nữ sau khi xảy ra tranh chấp với cô thì sau đó mấy giờ đã mất tích. Một tháng sau, một người đến cá phát hiện ra xác của người đó trong một cái hồ. Sau một quá trình điều tra, cảnh sát tìm ra thân phận của người bị hại, rồi lại tìm được đoạn video này. Điều tra tiếp, bọn họ còn phát hiện ra hai người đều có cùng bạn trai, nên lúc này mới đưa kẻ tình nghi số 1 là cô đến trụ sở cảnh sát điều tra. Nhưng bọn họ không ngờ được, khi bọn họ còn chưa tra hỏi được gì thì cô bởi vì đau dạ dày cấp tính mà phải vào viện. Chương 8. Chân tướng thật sự là gì? À, không đúng. Vân Mân bỗng nhớ tới một chuyện, sau đó ngồi bật dậy. Cô nhớ lúc cô được án vô tội, cảnh sát đưa ra lý do rằng thân phận thật sự của bị hại có kết luận mới. Người bị hại thật ra không phải là người đã tranh chấp với cô ngày hôm đó. Nói cách khác, ngay từ đầu cảnh sát đã phán đoán sai. Nhưng bởi vì chuyện lần này, cô mới biết được tên khốn kia bắt cả hai tay. Sau đó cô chạy đi tìm tên khốn đỏ đối chất, còn chứng kiến hắn với người phụ nữ kia. Thì ra cô ta mất tích lâu như vậy là bởi vì sợ bị người ta tìm được. Lúc này mới chạy lên đây là bởi vì cảnh sát đã bày ra thiên la địa võng đầy sẵn, đã đào được cô từ nông thôn ra rồi. Nhưng mà tại sao cảnh sát lại phát hiện ra mình đã sai? Lúc trước họ tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian điều tra người mà họ cho rằng đã chết. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan với hắn sao? Kiếp trước, lúc luật sư Lộc tới, cô không hề phối hợp như ngày hôm nay, mà vừa mắng vừa chửi vừa đập đồ, nên đã nhanh chóng ép luật sư Lộ rời đi. Rõ ràng, luật sư Lộ đến lấy một tin tức hữu dụng từ người cô cũng không được. Mà vì sao sau đó họ lại đoán ra được người phụ nữ phát sinh tranh chấp với cô không phải người đàn bà đã chết kia? Mà quan trọng hơn, hắn không phải chỉ là một nhà nghiên cứu thôi sao? Không phải hắn lúc nào cũng chỉ làm nghiên cứu ở trường đại học sao? Vì sao lời hắn nói, cảnh sát lại tin? Những nghi vấn không ngừng đặt ra trong lòng Văn Mân, khiến cô không có cách nào giải đáp. Bỗng nhiên, cô nhớ tới một câu mà Lục Tư Lỗ vừa nói. Hắn nói, Tiếu Đồng đã được ba mẹ cô nhờ xử lý giúp chuyện này. Vậy, nhất định ba mẹ cô biết hắn làm gì, cũng sẽ biết rõ khả năng của hắn. Nếu không vì sao, á lại không tìm mà chỉ tìm hắn. Vì thế, Văn Mân bắt đầu lục tung mọi thứ tìm điện thoại di động. Nhưng mà cô đã quên mất. Đúng cô bước vào trụ sở cảnh sát, tất cả mọi vật trên người cô đều bị tịch thu. Sau đó khi đang thẩm vấn, thì cô lại té xỉu, được đưa vào bệnh viện. Cho nên những đồ vật mang trên người lại càng không có khả năng ở đây. Lúc này, cô không những không tìm thấy điện thoại di động, mà ngay cả một đồng xu để đi ra ngoài gọi điện thoại công cộng cũng không có. Cô vốn định chạy ra ngoài tìm y tá hỏi mượn điện thoại, nhưng nghĩ lại. Luận sư Lỗ vừa nói, ba mẹ cô hiện giờ đang ở Ả Rập, khi biết cô xảy ra sự cố đã gấp rút trở về. Không biết chừng bây giờ đã ở trên máy bay rồi, cho dù cô có gọi điện thoại thì họ cũng đâu nhận được. Rơi vào đường cùng, Văn Mân đành bất hạnh nằm lại giường, chỉ hy vọng ba mẹ cô có thể mau chóng trở về. Hiện tại cô rất muốn biết rốt cuộc Tiếu Đồng đã làm cái gì. Bây giờ ngẫm lại, Văn Mân cảm thấy cuộc đời lúc trước của mình đã quá nhiều sai lầm. Cho dù là lúc cô kết hôn với hắn cũng không hề yêu hắn, thậm chí ngay cả một chút quan tâm ít hỏi tới chồng mà cô cũng không làm được. Trong cuộc hôn nhân năm đó, chỉ có lúc hôn lễ là cô có gặp mặt ba mẹ chồng một lần. Chỉ một lần đó, vậy mà cô còn bày ra thái độ lạnh nhạt. Sau này cũng chưa bao giờ đến Mỹ thăm hai người lấy một lần. Bây giờ nhớ lại, thật ra ba mẹ hắn đối với cô rất tốt, có lẽ là bởi vì quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết, nên cho dù sau đó cô có làm sai chuyện gì thì ba mẹ hắn cũng không trách cứ cô quá nhiều. Họ chỉ hy vọng cô có thể thay đổi thái độ, đối xử tốt với con trai họ. Vậy mà cuối cùng cô vẫn phụ lại ý tốt của hai người. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư, diễn đọc Đà Mai, truyện được phát trên YouTube Đà Mai. Chương 9. Ngay từ đầu đã sai lầm rồi sao? Văn phòng cũng trưởng cục công an thành phố A, bởi vì ấm lòng công việc mà cũng trượt đổ vẻ mặt nôn nóng, không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Đi được vài bước, ông lại liếc mắt nhìn bản báo cáo rất dày ở trên bàn. Sau khi liếc mắt xong, ông lại bắt đầu đi, nhưng bước chân so với lúc trước lại nhanh hơn vài phần. Cộc cộc, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng trưởng độ mới thu bớt biểu cảm trên mặt. Ông quay lại ngồi vào bàn làm việc, sau đó mở miệng để người kia bước vào. Cục đội trưởng khác tìm cháu. Ngồi xuống đi, cậu đọc bản báo cáo này đi. Cục trưởng độ ném bản báo cáo tới trước mặt đội trưởng Phạm. Trên mặt tuy không có biểu cảm gì, nhưng ngữ khí lại vô cùng không tốt. Đội trưởng Phạm hồ nghi cầm lấy bản báo cáo, trong lúc đó còn vụng trộm quan sát vẻ mặt của lãnh đạo, nhưng cái gì hắn cũng không nhìn ra. Khi mở trang thứ nhất ra, vẻ mặt không nghiêm túc ban đầu của đội trưởng Phạm lập tức trở nên nghiêm trọng khác thường. Gục trưởng Đỗ, báo cáo này chuẩn xác không? Chuẩn xác không? Cậu lớn tiếng đọc cho tôi, rồi nói cho tôi biết báo cáo này có đúng không? Cục trưởng Đỗ nhìn trợ thủ đắc lực trước mắt, giọng nói bởi vì bực mình mà có chút lớn tiếng. Ông vẫn luôn ưng ý tiểu phạm này. Hắn đã có nhiều năm làm đội trưởng đội cảnh sát, thái độ làm người cũng trầm ổn nghiêm túc, đã không để xảy ra tai vạ gì, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn còn thiếu sót nhiều lắm. Thẩm Thành thấy cục trưởng Đỗ phát hỏa, nhưng hắn cũng không dám phê bình kỉnh đáo, chỉ một mực chuyên chú đọc nội dung trong bản báo cáo. Người chết được đặt trong túi nhựa polyester, cho nên trong quá trình thối rửa, mặn không bị di chuyển, khung xương vẫn còn đầy đủ, chỉ có xương sọ là có một số mảng nhỏ. Người chết là phụ nữ trẻ tuổi, tầm từ 18-22 tuổi, cao chừng một thước 60, chủng tộc không rõ ràng lắm, nghi là vận động viên quần vợt. 7 tuổi cổ tay từng bị chấn thương, có thể là do đi xe đạp bị ngã sắp xuống. 2 tuần sau khi vết thương cũ chưa lành, người này lại tiếp tục đi xe đạp, vì vậy lại bị nặng lên. Vết thương ở đầu không phải là vết thương chí mạng, mà là vết thương do bị đâm, từ 5 đến 6 lần, là do dao găm quân dụng K3. Ngón tay có vết thương do tự vệ, chứng tỏ khi ấy người chết có phản kháng. Đến lần thứ 3-4 mới chính là vết thương chí mạng, sau đó người chết ngừng phản kháng. Xương tay của người chết bị tổn thương rất nặng, có thể chắc chắn đây là do đao của hung thủ tạo thành. Ngoài ra mảnh nhỏ ở xương sọ chính là do cây búa nặng khoảng 9 kg đánh từ 4 đến 5 lần tạo thành. Trong xương sọ người bị hại còn chứa thành phần của tảo silic. Đây không phải do nhất thời rung động mà phạm tội, bởi đây không phải nơi lần đầu tiên người chết bị thương. Hơn nữa, người chết còn bị đánh nát mặt, rung hết móng tay, phải bỏ toàn bộ quần áo và tư trang, nhấn chìm xuống đáy nước. Hung thủ cố gắng tranh thủ thời gian nhiều nhất để che giấu thân phận người chết. Sau khi đọc xong toàn bộ nội dung trong bản báo cáo, đội trưởng Phạm nhìn xuống chữ ký bên dưới, chữ viết rất ngay ngắn, không hề giống chữ viết như rồng bay phụng múa của pháp y, khiến người ta không hiểu nổi đang viết cái gì. Tiếu Đồng, đội trưởng Phạm theo bản năng đọc lên cái tên này, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn cục trưởng Đỗ, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng với không thể tin. Bây giờ cậu còn muốn hoài nghi tính tin cậy của bản báo cáo này sao? Cục trưởng Đỗ nghiêm mặt nhìn ái tướng đắc lực của mình, giờ phút này không chỉ muốn cho hắn một cái tát thật mạnh. Đã bao nhiêu năm làm cảnh sát rồi lại còn có thể phạm sai lầm sơ đẳng như vậy, vậy mà có thể xác định sai thân phận bị hại ngay từ ban đầu. Cục trưởng Đỗ, Tiếu tiên sinh làm sao để từ một bộ hài cốt phát hiện ra nhiều điều như vậy? Hơn nữa, mới nhìn một bộ hài cốt mà có thể biết được đối phương là vận động viên quần vợt, còn có 7 tuổi đi xe đạp bị ngã, một tuần sau lại bị ngã xe đạp tiếp, cái này làm sao có thể biết được chứ? Đội trưởng Phạm nói lời này không phải vì muốn trốn trách trách nhiệm, mà bởi vì bản báo cáo này thật sự khiến người ta khó có thể tin nổi. Nếu thật sự từ một khối cơ thể mà da thịt đã bị thối rửa hết, chỉ còn lại khung xương, có thể nhìn ra nhiều điều như vậy, vậy giai đoạn trước bọn hắn cật lực điều tra còn có ý nghĩa gì? Từ gốc xương có thể biết được tuổi tác, từ xương chậu có thể biết được giới tính. Trên xương vai người chết có vết rách sụn phiền, đây là vết thương do vận động mà vận động viên quần vợt mắc phải nhiều nhất. Có người trong từng giai đoạn chỉ cần bị thương đến xương cốt, nhất định sẽ lưu lại dấu vết ở xương cốt, từ đó có thể dễ dàng phán đoán ra vết thương được tạo thành ở giai đoạn nào. Đội trưởng Phạm, anh cảm thấy tôi giải thích như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Đột nhiên ở cửa phòng vang lên một giọng nói khiến cả bụng trưởng Đỗ và đội trưởng Phạm đều giật mình. Chờ đến khi nhìn thấy rõ người đến là ai, cục trưởng Đỗ liền nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đến trước mặt người đó, nhiệt tình vươn tay ra, mà người đó chỉ thản nhiên vươn mộng tay ra, nắm nhẹ một cái, sau đó lại nhanh chóng rút tay về. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.